Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, tụ quái một đợt giải quyết. Cũng thế, cái này chút thần quốc nội bộ kỳ tịnh giả, tuyệt đại đa số đều là có thành kính tín ngưỡng tin đồ sau khi chết tại thần quốc bên trong trùng. Sinh, bọn hắn bản thân đã trở thành thần quốc một bộ điểm. Đem đánh giết có thể đạt được cực kỳ to lớn tín niệm điểm, vậy liền có thể lý giải. Tô Vân Tràn, đầy tham lam xem lấy chung quanh đến hàng vạn mà tính mênh mông thần quốc thủ vệ binh sĩ. Không tự chủ được càng phát ra hưng phấn lên. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hình. Từ trước tới giờ không đủ cao 2 mét nhân loại thân thể. Trong nháy mắt biến thành một đầu cao tới 5 mét, dữ tợn quái vật, toàn thân mọc đầy màu nâu đen lân phiến. Phía trên hiện ra màu vàng kim nhạt đường vân, có cực kỳ dữ tợn móng nhọn cùng che kín lưỡi đao sắc bén thô cái đuôi to. Hủy diệt vương thú hình thái. Tại tăng lên đến level 26 về sau. Cái này hình thái mỗi lần tiêu tốn thần lực giá trị vậy tăng vọt đến 12.000 điểm. Nhưng dùng ở chỗ này tuyệt đối là máu lừa không lỗ. Dù sao, tiến vào hủy diệt vương thú hình thái về sau, hắn liền hóa thân thành thuần túy cận chiến. Không hề bị pháp thuật vị loại hình hạn chế. Mỗi lần phóng thích truyền kỳ pháp thuật, nhưng đều cần tiêu tốn thần lực giá trị. Mà hủy diệt vương thú hình thái có thể không kiêng nể gì cả phát động công kích. Cái này thì tương đương với đem tất cả pháp thuật tiêu tốn thần lực giá trị hết thảy tiết kiệm đến. Dùng để thi triển cái này một cái, pháp thuật. Lại một lần nữa thi triển hủy diệt vương thú hình thái về sau. Tô Vân cực kỳ kinh ngạc phát hiện, tựa hồ là tới từ sát lục lĩnh vực tăng phúc, để hắn đạt được một cái tên là sát lục thời khắc đặc thù bị động năng lực. Tại hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục trong thời gian, chỗ từ bị hắn mục tiêu công kích đều phải tiến hành một cái tức tử hiệu quả kiểm định. Loại này tức tử hiệu quả rõ ràng là cùng loại với tử vong nhất chỉ công kích đáng sợ. Một khi miễn trừ thất bại, vô luận ngươi còn thừa bao nhiêu HP đều hội trong nháy mắt cưỡng ép khấu trừ hoàn tất. Không chỉ như vậy, này tấm hình thái hạ còn kế thừa bản thể hừng hực chi chủ sở trường, để mỗi một lần công kích đều bổ sung lấy nóng bỏng thiêu đốt hiệu quả. Nói cách khác, bên ngoài cơ thể tựa như là một tầng đốt đỏ sắt thép không? Cái này nhiệt độ đã vượt rất xa để sắt thép hòa tan nhiệt độ. Có thể trong nháy mắt hòa tan các loại kim loại nham thạch. Bành, biến thành hủy diệt vương thú hình thái về sau, Tô Vân không chút do dự nhào về phía chung quanh quái vật. Tốc độ lực lượng hết thảy phá trần, để hắn bước động bước chân lúc, vô cùng cứng rắn mặt đất nham thạch đều bị hắn trong nháy mắt giẫm nát. Lấy chân trái làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng giống mạng nhện sụp đổ, một quyền vung ra, nguyên bản phổ thông bình thường nắm đấm. Y nguyên hóa thành so sánh truyền kỳ Big B kim cang quyền kinh khủng công kích. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể nói, như thế một quyền xuống dưới, liền có thể lăng không oanh bạo một tòa núi nhỏ. Hợp thành năm cự long đều rất khó ngăn cản loại này oanh kích. Tại loại này kinh khủng oanh kích dưới, một đầu xông lên to lớn gấu đen, bị hắn một quyền sinh sinh nện bạo. Nó vẫn lạc về sau, hóa thành vô số nhạt điểm sáng màu vàng óng hướng phía bốn phương tám hướng vẩy xuống. Nhưng không đợi tan xuống mặt đất, liền bị hắn tùy ý đưa tay một bả nhấc lên tất cả điểm sáng. Tùy ý bọn chúng tùy ý va chạm đều không thể thoát đi loại trói buộc này. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 18.500. Theo hắn xuất thủ công kích, liền không gian đều giống như nước gợn dập dờn, vô số không khí bị đọng lại cùng một chỗ, biến thành đáng sợ nhất pháo không khí, va chạm đến gấu to sau nổ tung, đem chung quanh hết thảy xé nát, lấy hắn level 26 đẳng cấp hóa thân thành hủy diệt vương thú hình thái. Đơn thuần sức chiến đấu đã so sánh phổ thông ác ma lãnh chúa cấp bậc, thậm chí có chỗ vượt qua, lại thêm sát lục lĩnh vực tăng thêm, để Tô Vân trong nháy mắt hóa thân thành một tôn cỗ máy giết chóc. Tại thần quốc bên trong triển khai không kiêng nể gì cả đồ sát. Từng đầu quái vật bị hắn tùy tiện oanh sát, liền tổn thương đến hắn đều làm không được. Thậm chí một quyền xuống dưới, liền có thể oanh bảo mấy chục cái quái vật, ngang ngược từ quái vật đại quân bên trong tùy ý va chạm. Mỗi một giây đều có từng đầu quái vật vẫn lạc, tốc độ của hắn sớm đã đạt đến mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi thân thể, để hắn có thể tùy ý va chạm hết thảy. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp lấy thân thể xem như lưỡi dao, trực tiếp từ quái vật đại quân bên trong giết tiến giết ra. Mỗi lần trùng kích, đều có thể tạo thành một đầu rộng chừng mấy chục mét, mấy trăm mét con đường, nương theo lấy từng đầu thần quốc binh sĩ sụp đổ thi thể. Đợi đến 3 phút sau khi kết thúc, chung quanh quái vật đã bị hắn tàn sát hầu như không còn. Hết thảy hóa thành hắn thiếu thốn nhất tín niệm điểm, 12,56 triệu tín niệm điểm. Những quái vật này có mạnh có yếu, cường đại khái có thể đạt tới truyền kỳ đê giai, có thể cung cấp hơn vạn tín niệm điểm, nhỏ yếu cũng liền mấy trăm điểm, nhưng cộng lại đã là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Để Tô Vân trong nháy mắt minh bạch lần này thần quốc chuyến đi lớn nhất thu hoạch cũng không phải là bên trong chất chứa bảo tàng, mà là cái này chút cực lớn đến không gì sánh kịp tín niệm điểm. Nếu là đem trong này tất cả quái vật hết thảy tàn sát hầu như không còn, có lẽ có thể có được mấy trăm triệu tín niệm điểm. Tô Vân nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, không chút do dự từ bỏ đi vơ vét bảo vật. Ngược lại tại rời khỏi hủy diệt vương thú hình thái về sau, thi triển kính ảnh thuật hóa thành từng đạo phân thân, hướng phía bốn phương tám hướng tiến lên. Quái dị nhất là, ở trên bầu trời lúc phi hành, trên người hắn bắt đầu khởi động mê người thần tính quang huy, hấp dẫn vô số nguyên bản còn không có tham gia chiến thần quốc binh sĩ. Thần tính, đây chính là chư thần, ác ma ma quỷ hết thảy khát vọng đạt được bảo vật. Đối với kỳ tịnh giả tới nói, tự nhiên vậy vô cùng khát vọng, dung hợp thần tính liền có thể để bọn chúng từ pháo hôi biến thành thần sứ. Từ đó thoát khỏi không có tiếng tăm gì pháo hôi thân phận. Tương lai có cơ hội tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Cứ như vậy, Tô Vân một đường phi nhanh. Rất nhiều phân thân hết thảy đem các binh sĩ dẫn tới cùng một chỗ. Từ không trung nhìn xuống, đã tạo thành cực kỳ to lớn quái vật hải dương. Vô số thú hóa nhân, ma pháp sinh vật, xài lang nhân, địa tinh, thực nhân ma các loại. Nhào nhào hướng về một phương hướng hội tụ, tạo thành một cỗ cực kỳ khủng bố thủy triều, giống là có thể thôn phệ hết thảy. A, gia hỏa kia đến cùng muốn làm cái gì? Nơi xa mị ma nữ vương thấy cảnh này về sau, đối với cái này có chút không thể nào hiểu được. Thần quốc ẩn chứa một vị thần chỉ tất cả bảo tàng, đối phương lại từ bỏ vơ vét bảo tàng, ngược lại cực kỳ cao điệu đi tại toàn bộ thần quốc tuần hành, dẫn động vô số thần quốc người thủ vệ, trong đó không chỉ là truyền kỳ, thậm chí còn bao quát nước cờ đầu truyền kỳ phía trên thánh vực cấp cường giả. Một khi lâm vào loại này tập đoàn trong vây công, liền nàng đều hội hao hết năng lượng mà chết. Nơi này là thần quốc, liền nàng cũng khó có thể đến ngoại giới bổ sung, chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể mình chứa đựng năng lượng. Một cái không thể nào hiểu được gia hỏa. Được rồi, dạng này càng tốt hơn. Thuận tiện ta đi mau chóng tìm tới Mara cất giữ bảo tàng cung điện. Mị ma nữ vương thống soái tinh nhuệ thủ hạ, hướng phía thần quốc hạch tâm xuất phát. Không chỉ là nàng, liền nghiêu đầu nhân chi vương cùng Blackbird chủ quân. Hết thảy là cùng loại ý nghĩ. Thần quốc đối với bọn hắn những kẻ xâm lấn này áp chế quá mạnh. Để bọn hắn một mực tránh chiến. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất vơ vét bảo tàng sau chạy khỏi nơi này. Nhưng đối với Tô Vân tới nói, cái này chút thần quốc người thủ vệ đã là phong phú nhất một bút tài phú, thậm chí vượt qua thần khí. Trọng yếu nhất là không có người sẽ cùng hắn đoạt, ngược lại chủ động hết thảy tặng cho hắn. Muốn đem pháp thuật tăng lên tới 12 vòng, thậm chí 13 vòng phía trên, cũng phải cần cực kỳ khủng bố tín niệm điểm. Tô Vân nguyên lai tưởng rằng khoản này cao tới mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ to lớn con số, để hắn vô luận như thế nào đều đụng không đủ. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được có thể cướp đoạt to lớn tín niệm điểm phương thức. Đến hàng vạn mà tính thần quốc người thủ vệ hết thảy bị hắn tụ tập tới, biến thành nhất quái vật đáng sợ thủy triều. Như vậy, tới đi, một đợt đẩy ngang. Tô Vân đưa tay chỉ từ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng vây quanh tới quái vật thủy triều. Tia sáng chói mắt, ầm vang nở rộ. Truyền kỳ phần vân thuật, truyền kỳ tử vân thuật, truyền kỳ nữ yêu chi gào, truyền kỳ bích bi phấn toái trưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.